nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2042, lúc đó anh cho cô một cái tát, đẩy cô vào vực sâu, cô xách hành lý đi ngay, anh đứng ở lầu 2 nhìn cô trên người mặc chiếc váy, giữa đôi chân nhỏ có rất nhiều chất dịch đỏ và trắng chảy xuống linh linh, thật là trùng hợp, bác sĩ Lucy vừa lúc qua đây làm việc nên tôi cũng mời bác sĩ Lucy đi theo rồi. On Lam cười nói, Diệp Linh đêm nay chính là tới phối hợp diễn xuất, cô câu đôi môi đỏ mọng. Ồ, phải không? Đương nhiên rồi, người đâu, đưa bác SUIIUGV On Lam lời vẫn chưa nói hết. Loảng xoảng, một tiếng, Cố Dạ Cần trực tiếp nặng nề ném dao nĩa trong tay vào trên mâm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ nhà ăn yên tĩnh lại, On Lam trong nháy mắt cứng đờ. Cố Dạ Cần nhẹ nhàng nhắc lên mí mắt tuần Mỹ liếc On Lam đối diện. Mẹ, mẹ muốn nói cái gì, nói thẳng là được, thừa dịp con bây giờ còn có kiên nhẫn để nghe. On Lam đêm nay tỉ mỉ bày cục chính là muốn mình cầm quyền chủ động cho Diệp Linh một kích thật mạnh, nhưng bây giờ Cố Dạ Cần bá đạo cắt đứt nhịp điệu của bà ta, sắc mặt bà ta trắng nhợt ợt. Người làm nữ tiến lên đổi mới dao nĩa cho Cố Dạ Cần, Cố Dạ Cần quay đầu nhìn về phía Diệp Linh bên cạnh. Linh Linh, mẹ anh không nói, không thì em nói đi. Nếu như hai người ai cũng không nói, vậy anh và em đi về, bữa cơm tối này khiến người ta thực sự khó nuốt xuống, còn từ trong công ty trở về gấp không phải để thấy mấy người ở chỗ này diễn trò. Đêm nay Diệp Linh và On Lam ủ mưu kế, nhưng Cố Dạ Cần là sắc bén bực nào, anh chưa bao giờ là người đứng xem, đã sớm thấy rõ rồi đầu mối. Bất kể là kẹp giữa mẹ mình và người phụ nữ của mình, hay là chút mưa kế giữa người phụ nữ ấy, cũng làm anh cảm thấy phiền chán, trong công ty còn có hàng tá công việc, anh rất bận. À Cần, vậy mẹ nói cho con biết, Diệp Linh không thể sinh con. À Cần, Diệp Linh không thể sinh con. Ồ, nghe nói như thế, mi tâm tuần Mỹ của Cố Dạ Cần khẽ động. Mẹ nói cái gì? À Cần, con không nghe nhầm, mẹ đã điều tra qua, chính miệng Lucy bác sĩ nói, Diệp Linh thành tử cung mỏng, không thể sinh con, nó căn bản không mang thai được. On Lam hai mắt rực rỡ hào quang, tâm tình kích động nói. Cố Dạ Cần quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt nhỏ của Diệp Linh. Đây là thật, Diệp Linh ăn một khối thịt nhỏ, thịt bò có chút nguội rồi, cô nhẹ nhàng gật đầu. Là thật, hô đô, cô lão gia tử vô bàn một cái, lên sàn. À Cần, con là cháu độc đỉnh của Cố gia ta, cái này là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, trọng trách nối dõi tông đường đã rơi trên người con. Một người phụ nữ không thể mang thai, đây chính là khuyết điểm chí mạng. À Cần, con mau chia tay với Diệp Linh đi, đừng u mê không tỉnh nữa. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Z, ba câu của Mạnh Tử nghĩa là tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất. Biểu cảm trên mặt Cố Dạ Cần rất nhạt, anh cầm khăn lau lau khóe môi một cái, lãnh đạm đóng mở đôi môi mỏng. Nói xong chưa, cô lão gia tử và On Lam cứng đờ, bọn họ nhịn lâu như vậy, rốt cuộc đã xuất ra đại chiêu, một người phụ nữ không thể mang thai, đây chính là chuyện trọng đại, bọn họ tin tưởng chỉ cần Cố Dạ Cần biết cái này, nhất định sẽ ghét bỏ Diệp Linh. Nhưng bây giờ thái độ phong kinh vân đạm của Cố Dạ Cần đã kinh động bọn họ, anh đến tột cùng có chăm chú nghe bọn họ vừa rồi đã nói cái gì hay không? Cố Dạ Cần liếc Cố lão gia tử và On Lam, môi mỏng nhếch ra đường vòng cung như có như không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, mẹ, Linh Linh có thể mang thai hay không không thành vấn đề, bởi vì con cho tới bây giờ chưa từng muốn sinh con, đời này cũng sẽ không sinh con. Cái gì, cách chương?